Anh em ba người thắng lợi tụ hội, sau đó gọi taxi chạy thẳng tới đại viện của bộ đội trong truyền thuyết. Bọn họ chỉ biết anh rể là thiếu tá, thật sự không biết ông ngoại anh rể lại là lão thủ trưởng của một đại viện lớn. Chị quả nhiên là quá đỉnh. Tấm gương quả nhiên là làm cho người ta ngưỡng mộ. Sau đó nữa Tiếu Gia Gia rốt cuộc hưởng thụ niềm vui thú tuổi già, con cháu vây quanh, dẫn ba đứa trẻ linh lợi nổi bật, khoe khoang ở trong đại viện. Trong khi đó Diệp Vũ đang nằm trên giường của mình, ngủ say trời say đất. Đợi đến khi cô tỉnh dậy, nghe thấy mấy tiếng nói quen thuộc bên ngoài, còn nghĩ là mình nghe nhầm rồi. Chờ tới lúc tận mắt thấy hai người kia, rốt cuộc xác định thính giác của mình không có vấn đề gì. Hai người các em không lo học tập cho tốt, ở đây làm loạn cái gì vậy? Chị à, chị không biết, em vẫn rất tò mò với đại viện trong truyền thuyết, chị lại có thể nhẫn tâm không để cho em đến một lần. Diệp Kiếm gây khó dễ trước. Nơi này chính là thắng cảnh trong văn phong quân đội. Giang Giao hùa theo. Nhìn mấy đứa bây giờ trông rất giống tộc xuống núi, ra đường đừng có nói là quen biết với chị. Diệp Vũ ra vẻ ghét bỏ. Bọn em kiêu hãnh, bọn em dân tộc. Diệp Kiếm quyết đoán, rất có phong cách của Diệp Vũ. Giang Giao khẽ nháy mắt, dứt khoát đứng bên cạnh, đứng như đinh đóng cột nói. Em không quen anh. Điền Lôi cũng nhảy đến bên cạnh chị hai. Em cũng không biết anh ấy. Tiểu Gia Gia thực sự cười to. Bốn đứa trẻ quả nhiên là người một nhà, có thể nuôi dạy được những đứa trẻ như vậy quả thực không phải là một gia đình bình thường. Mà Diệp Vũ là nhân vật tấm gương của gia đình lớn, nhất định không phải không có công cán. Mấy người mau lạnh không có nhân tính, em đường đường là cảnh sát nhân dân tương lai, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, mấy người sao có thể ghét bỏ em chứ? Cút đi! Ba chị em đồng thanh trả lời, thực sự rất ghê tởm. Mấy người khinh thường em là người cô đơn, lực bất tòng tâm. Trách ai nào? Diệp Vũ nhíu mày. Diệp Kiếm hất đầu, kiều diễm cao quý nói. Không sao, chờ đến lúc Nam Tử Hán thành công rồi, sẽ tiếp tục bàn về anh hùng với mấy người. Anh nên dừng lại thôi. Giang Giao trực tiếp đả kích cậu. Lần đó, các anh bạo động võ trang thành công sao? Chỉ cần chủ nghĩa chân thực, cách mạng nhất định thành công. Diệp Kiếm kêu hô khẩu hiệu Nam Tử Hán. Ba chị em đều không nhìn cậu, đứng một bên, ngọt ngọt ngào ngào nói chuyện. Tiểu Gia Gia vỗ vỗ bả vai cậu bé đáng thương nói. Đi, ông dẫn cháu cổng ra ngoài. Yes sir, ông. Diệp Kiếm lập tức phản bội, không theo nguyên tắc. Rốt cuộc, kỳ nghỉ hè bóc lột sức người cũng đã đến. Diệp Vũ tỏ ý, khi nào thì điều này mới khiến cho cuộc sống tuyệt vọng của người ta có một khởi đầu tươi mới đây. Chị, chúng ta có thể ra ngoài. Điền Lôi tinh thần hưng phấn, vô cùng kích động. Tiểu Gia Gia đứng bên dặn dò. Đón được người rồi thì quay lại, mọi người cùng ăn một bữa cơm. Diệp Vũ trong lòng vô cùng bối rối, bằng lương tâm mà nói, cô thật không muốn đi nhận món hàng đó. Nhưng mỗi năm cũng phải gặp một lần, đúng là món hàng làm người ta không thể có tâm tình yêu thương gì. Cháu biết rồi ạ. Điền Lôi vui sướng chạy ra ngoài, anh hai sắp tới, ngoài chị cả thì người cô bé sùng bái nhất chính là anh hai. Chị à, nhanh chân lên, đừng lê mê nữa, anh hai cũng sắp đến, chị không trốn được, còn không bằng dứt khoát đối mặt với thực tế đi. Diệp Kiếm gục trên tay lái cười hả hê. Đưa chìa khóa xe cho chị. Chị yêu quý, em là kẻ hèn, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhận. Giang Giao đang ngồi một bên ghế lái phụ cười ha ha vui vẻ. Chị, không sao đâu, trời đang rất nóng, anh hai còn có tác dụng hạ nhiệt, chị cứ xem anh ấy như một tảng băng, làm lạnh là được chứ sao? Lái xe cho cẩn thận, đừng dùng kỹ năng đặc biệt, nếu không về sau đừng nghĩ tới việc sờ tới chìa khóa xe. Diệp Vũ ngồi yên ở ghế sau rồi cảnh cáo Diệp Kiếm. Diệp Kiếm khởi động xe cười nói, chị, ngài cứ yên tâm, có ba vị đại Phật ở trên xe, em sao dám lỗ mãng. Anh biết là tốt rồi. Giang Giao rất âu yếm vỗ vỗ vai cậu. Đánh chó à? Em đang làm hướng dẫn cho anh. Tránh qua một bên đi, đừng làm ảnh hưởng ông anh lái xe. Lên mặt gì chứ, đừng nghĩ là không ai biết lái xe. Em vừa mới có bằng lái, bọn anh dám ngồi xe em lái sao? Diệp Kiếm sẵn giọng. Anh thì can đảm như chùa đấy, năm đó chị là người ngồi xe em đầu tiên. Giang Giao dương dương đắc ý. Năm đó là do chị ấy sợ em gây ra tai nạn nên mới bất đắc dĩ ngồi cùng. Mặc dù lời Diệp Kiếm nói là sự thật, nhưng Diệp Vũ tuyệt đối không chen vào phụ họa, trong lòng ngầm đồng ý là được. Anh ghen tị. Anh có đứa áo hâm mộ cực kỳ đấy. Diệp Kiếm nửa thật nửa giả nói. Thèm muốn cũng không được, chị là người của bên bọn em. Diệp Kiếm rất không đồng ý. Chị là của mọi người chúng ta, em tạm thời kéo bè kết đảng. Diệp Vũ quyết định chợp mắt trên xe một chút. Hai cái miệng của hai vị này mà đã khởi động thì đừng mong có yên tĩnh. cô không có thời gian nhàn rỗi nghe bọn họ nói lời vô nghĩa đâu. Cô ngủ một giấc, xe đã đến bên ngoài nhà ga. Mấy đứa nhóc như được uống thuốc lắc xông xáo đến cổng ra chờ người. Diệp Vũ không có được sự hăng hái đó, đóng quân ở trong xe trừng mắt nhìn ra. Sau một lát, liền nghe thấy động tĩnh bên ngoài xe, cô nhếch miệng mở mắt. Giang Giao rất tự giác, ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Ghế ngồi bên cạnh vị trí lái là một người con trai vóc dáng cao gầy, ngoại hình hào hoa phong nhã, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, rất khó cho người ta có được cảm giác gần gũi. Sau khi ngồi vào chỗ ngồi, cậu xoay nửa người, nói với Diệp Vũ ngồi ở phía sau. Chào chị cả. Diệp Vũ nhất thời vô cùng đau tim, mỗi lần bị cái mặt than của Diệp Phong nghiêm trang gọi, cô đều có cảm giác đang lẫn vào phim xã hội đen Hồng Kông, mà cô chính là được đàn em gọi là đại tỷ bang xã hội đen. Đứa nhỏ nào lớn lên thiếu khuyết tình yêu cũng sẽ có tính cách thế này sao? Năm đó, cô bị người hai nhà ức hiếp ngược đãi, cũng có thể vui vẻ hứng khởi. Nó có cô là tấm gương sáng chói, sao có thể phát triển đến mức trở thành người cản nóng cơ chứ? Quả thật không thể hiểu nổi. Mỗi lần nhìn thấy đứa em này, nội tâm Diệp Vũ sẽ vô cùng rối rắm, còn có cảm giác không khỏe. Bây giờ mà có thể cùng đánh nhau với Diệp Kiếm một trận thì có thể hoàn mỹ đến mức nào? Một đứa quá mạnh mẽ, một đứa quá nghiêm túc, thật đúng là hai thái cực. Tiểu Phong, chị thật sự cảm thấy em lớn như vậy, gương mặt lại dùng làm mặt than, tê liệt mọi giác quan, đúng là vô cùng lãng phí tài nguyên. Diệp Vũ quả thật vô cùng đau đớn. Diệp Phong nói, em cũng nghĩ vậy. Cá tính và bề ngoài chị cả cách xa vạn dặm, rất dễ dàng khiến cho người ta tan vỡ ảo tưởng. Thật không đáng yêu. Em lớn rồi. Chị tình nguyện đi đón Tiểu Minh, cũng không muốn đi đón em. Cậu ta không tiện đường. Diệp Phong nghiêm túc trả lời. Diệp Vũ thật muốn dùng một chân đá tên nào đó bay ra khỏi xe, dùng cả mặt than và lời nói ác độc như vậy để nói chuyện thì phải có một quả tim kiên cường cỡ nào mới được. Nhớ lại năm đó, cô dẫn cậu cay đắng trong máu và nước mắt. Cô muốn đem đoạn nhân sinh này giống như bấm một cuộn phim được cảnh Thái Bình giả tạo. Diệp Kiếm và Giang Giao vô cùng thấu hiểu bản lĩnh ngầm của anh hai. Chị cả bình thường đều không chủ động bắt chuyện, cũng tiến công mãnh liệt. Hai mươi mấy năm qua đều muốn cố gắng cải tạo nhân cách anh hai. Bọn họ cùng nhất trí rằng chuyện này vô cùng gian truân, xung quanh đều có nguy hiểm. Chị cả, tân hôn hạnh phúc. Diệp Phong ảo thuật từ trong túi lấy ra một mô hình chậu cảnh chạm khắc bằng gỗ. Diệp Vũ không khách khí đưa tay nhận lấy. Coi như em có lương tâm. Anh rể đâu? Bảo vệ quốc gia, nếu không em cho rằng cuộc sống hòa bình mấy chục năm nay làm sao mà có được. Trong nhà có ảnh không? Muốn làm gì? Em sợ về sau nhận lầm người sẽ bị chị đuổi giết. Diệp Phong vẫn nghiêm túc trả lời như cũ. Là hai đàn em đã từng gặp mặt qua thiếu tá chân chính, Diệp Vũ và Giang Giao kịp thời phát biểu ý kiến. Anh rể đúng là một soái ca, là thiếu tá hai vạch một sao. Gương mặt Diệp Kiếm lấp la lấp lánh. Đúng, còn rất đẹp trai, lúc mặc thường phục chính là thần tượng phim tình cảm, là hình tượng nam chính ngôn tình. Hai mắt Giang Giao lóe sáng. Diệp Phong cũng bày tỏ ý kiến của mình. Chị cả cũng được xem như là hoàn mỹ. Tuyệt phối, Điền Lôi tổng kết. Diệp Vũ cũng bị mấy đứa nhóc này làm cho vui vẻ, đều lười phản ứng. Chị em cả xe bình an trở về trụ sở quân đội, sau đó Tiếu Gia Gia được gặp con trai thứ hai của Diệp Gia. Diệp Kiếm và Diệp Phong đứng một chỗ, đó chính là Nam Cực và Bắc Cực, phân chia vô cùng rõ ràng. Chào Tiếu Gia Gia. Diệp Phong trước sau như một là đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép. Tốt. Tiếu Gia Gia bằng ánh mắt của một lão quân nhân nhận định đứa nhỏ này là một người rất có năng lực trách nhiệm. Diệp Vũ lặng lặng xắn tay áo vào bếp chuẩn bị cơm tối. Diệp Phong đặt túi trên lưng xuống, cũng xắn tay áo muốn vào bếp giúp đỡ. Diệp Kiếm níu cậu lại, vô cùng tình cảm nói. Anh ngồi xe lửa một ngày đã mệt mỏi rồi, đừng nhúng tay vào chuyện trong bếp. Đến đây, hai anh em ta bồi dưỡng một chút tình cảm. Giang Giao trong lòng vẫn còn vô cùng sợ hãi, mồ hôi nhễ nhại, ôm em gái Điền Lôi gật đầu phụ họa. Đúng, anh ngàn vạn lần đừng vào bếp. Bọn họ cũng không phải là chị cả, thật lòng không chịu nổi. Chị cả quả thực chính là một tồn tại giống thần. Tiểu Gia Gia nhìn thấy có gì đó mờ ám, đứa bé Diệp Gia quả nhiên rất được quan tâm. Kỹ thuật thái giao của anh cũng không tệ. Diệp Phong nói rõ. Diệp Kiếm châm chọc. Anh cũng đừng nhắc nhở bọn em, ngài giải phẫu thi thể còn được luyện công phu dùng dao thái giao, cái này so với trinh tuyết còn khủng bố hơn. Tiểu Gia Gia không nhịn được dò hỏi. Tiểu Phong học gì vậy? Pháp y ạ. Diệp Phong vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Tiêu Gia Gia bỗng nhiên hiểu ra, San Giao không nhịn được oán thán với Tiêu Gia Gia. Ông ngoại Tiếu, ông không biết đâu, chị cả và anh hai cháu chính là một tổ hợp vô địch, không cần biết chị cháu có những ý tưởng hoang đường gì, anh đều rất cẩn thận tiến hành, hoàn toàn không suy tính đến việc khoa học hay không khoa học. Diệp Phong nói, chị cả sẽ không hại chúng ta. Nhìn thấy chưa, đây chính là người ủng hộ chị cả trung thành nhất, Diệp Kiếm cũng đã hết cách. Nối nghiệp của Diệp Kiếm, Sang Giao là chủ lực nói nhiều, Điền Lôi thỉnh thoảng có chen vào mấy câu, Diệp Phong thỉnh thoảng đáp vài tiếng để hài hòa bầu không khí. Sau đó Diệp Vũ bê thức ăn lên bàn, người một nhà náo náo nhiệt nhiệt ồn ào ăn xong một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Diệp Vũ dọn dẹp phòng bếp, khắc phục hậu quả chiến trường. Diệp Phong rốt cuộc cũng có cơ hội xắn tay áo gia nhập. Chị! Diệp Vũ liếc nhìn cậu một cái, tiếp tục rửa chén. Nói đi, lên xe đã thấy em tâm sự nặng nề, có thể nghẹn đến bây giờ cũng không dễ dàng. Em thất tình. Diệp Vũ thiếu chút nữa đã ném cái chén trên tay. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ pháp y tìm bạn gái rất khó sao? Tìm bạn trai cũng không dễ dàng gì. Diệp Vũ vẫn rất thực tế. Mà em không muốn nửa kia tương lai cũng là bác sĩ. Chị đồng ý. Nếu là một đôi pháp y, con cháu về sau tuyệt đối không có chuyện thăm người thân bây giờ, thật sự tổn thất nặng nề. Pháp y chẳng lẽ rất khủng bố sao? Diệp Phong dường như có chút khổ sở. Diệp Vũ thở dài, đưa tay vỗ đầu cậu, bọt xà phòng trên tay dính lên tóc Diệp Phong, nhưng cô cũng không thèm để ý chút nào. Nếu như nét mặt em không cần lúc nào cũng phải như tảng băng, có thể vui vẻ như Diệp Kiếm, chuyện bạn gái căn bản không tới phiên em bối rối. Trẻ con, nó đúng là lãng phí tài nguyên ông trời ban tặng. Diệp Phong nhăn nhó khuôn mặt tuấn tú, trừng mắt với chị họ. Cậu đang rất nghiêm túc tâm sự với chị có thể đừng chế nhạo như vậy có được không? Chị em đang nói thật, công việc tương lai em không thể đòi hỏi vui vẻ, tính cách kém hơn năng lực, vấn đề nàng dâu đoán chừng là một vấn đề lớn. Chị cũng đã lấy chồng rồi. Diệp Phong không nhịn được châm chọc. Diệp Vũ đánh một cái lên trán cậu. Cánh cứng cáp rồi hả? Chị! Đừng lo, em phải tin tưởng trên đời này chắc chắn sẽ có một cô gái yêu một người đàn ông, nói lời độc địa, vẻ mặt lạnh lùng như em. Với nghề nghiệp của em cũng sẽ vô cùng trân trọng. Giống như chị em vẫn luôn tin chắc rằng trên đời này có một người bị chà đạp mà xuất hiện trên cõi đời này. Diệp Phong gật đầu một cái, lần nữa tin tưởng chị vô điều kiện. Tác dụng của tấm gương cho tới bây giờ đều không thể đo lường được. Cô gái kia không cần em là do cô ấy không hiểu được quý trọng. Đàn ông xuất sắc như em tuyệt đối là tuyệt vời. Cô ấy không biết quý trọng là tổn thất của cô ấy. Em tội gì phải vì một ánh mắt không hiểu được quý trọng của một cô gái mà sa sút chứ. Chị, như chị vậy thật tốt. Ừ, chị cũng cảm thấy mình thật tốt. Diệp Vũ dừng một chút. Nhưng hai ta máu mủ quá gần, đừng thăm mến chị, cái này không khoa học. Diệp Phong quạ đen đầy đầu. Nhìn dáng vẻ này của em, lăn lộn 20 mấy năm với chị, sớm hình thành nên thói quen không đúng rồi sao? Mấu chốt nữa là thói quen ngài cũng không tồn tại, hơn nữa còn luôn nảy sinh cái mới đối với cảm quan của người khác với chị. Được rồi, hay là để chị giới thiệu cho em một người? Không cần. Diệp Phong lập tức cự tuyệt, một giây cũng không suy nghĩ. Không phải nghi ngờ ánh mắt nhìn người của chị chứ? Sẽ có ngày em gặp được người thích hợp với em. Bao giờ thì gặp được đây? Diệp Vũ cảm thấy rất hứng thú. Chờ. Em cẩn thận thím ba lột da em. Có chị rồi. Nằm mơ đi. Cái nồi đen này trực tiếp đổ lên đầu cô như vậy sao? Liên quan gì đến chị? Bọn em thuộc sự quản lý của chị. Trái tim chị được làm từ thủy tinh lại một lần nữa tan nát trên mặt đất. Trên màn hình máy tính, các số liệu bay loạn, 10 ngón tay trên bàn phím di chuyển như thoi đưa. Siêu nhân, thế nào? Gặp phải cọng rơm hơi cứng rắn rồi. Trên mặt Tiêu Triệt còn nguyên ngụy trang, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cũng không quay đầu lại nói. Có thể tấn công vào bên trong không? Không chắc chắn, đối phương công thủ gồm nhiều mặt, tương đối linh hoạt. Đội Hồng thậm chí có thể có cao thủ gai góc ở đây, trở về nói với thủ lĩnh một tiếng, kéo về trong đội chúng ta thì thế nào? Nhanh chóng nghĩ cách phá hỏng sóng điện tử, những thứ kia đều nói sau. Cậu tiếp tục cố gắng. Đồng đội tiếp tục cảnh giới nhìn ra xa. Cũng trong lúc đó, chỉ huy trong lều ở đội Hồng, một người thiếu niên ngồi trước màn hình máy tính, hết sức chuyên chú theo sát trình tự trận chiến. Bây giờ thế nào? Rất rõ ràng. Trên mặt tham mưu trưởng lộ ra chút đắc chí. Thủ trưởng bên cạnh vỗ vỗ bả vai thủ hạ. Thế nào? Tiếp cận mục tiêu, đến lúc đó trực tiếp yêu cầu sư đoàn chúng ta. Được, chỉ cần phía trên chịu gật đầu là được. Thật đúng là hạt giống tốt. Thủ trưởng cảm khái. Những tiểu thư khác nhà ông cũng phải cùng muốn lập tức đến không? Tiểu Minh gần đó tới trước rồi, những người khác mấy ngày tới cũng sẽ đến thôi. Cháu gái ngoại bảo bối còn dẫn đội à? Cũng là nó, người khác không có khả năng quản được đám nhóc con này. Tham mưu trưởng hướng về phía thiếu niên trước máy tính lải nhải. Lời của ba mẹ bọn nó có lẽ sẽ không nghe, nhưng lời nói của chị nó, bọn nó còn linh nghiệm hơn cả thánh chỉ. Cháu gái ngoại bảo bối đúng là một đóa hoa tuyệt thế. Tham mưu trưởng nào đó than thở, tai họa và xuất sắc luôn đồng hành cùng Diệp Vũ. Con bé có bao nhiêu xuất sắc thì sẽ có bấy nhiêu tai họa. Điều khiến người ta đau đầu nhất chính là con bé còn có thể mang theo một đám tiểu nhân lên đường. Ở bên kia, Tiêu Triệt cũng đau cả đầu. Trình tự đối phương dường như nối tiếp người này người kia xuất hiện không ngừng. Đột nhiên, trên màn hình thoáng qua một hàng chữ lớn. Tiểu Minh là một đứa bé ngoan. Tiêu Triệt đứng hình một chút, dùng tay gõ xuống đáp trả. Màn hình đối phương cũng thoáng hiện một hàng chữ. Tiểu Minh là tên khốn kiếp nhất trên đời này. Hai mắt Vương Giai Minh sáng lên, ngón tay chuyển động như bay, tất cả mọi người rõ ràng tham món lợi nhỏ. Cậu còn cho rằng mình là đẹp trai đệ nhất thế giới. Anh đẹp trai trời đất biến sắc, địa cầu có xa lắm không, lặn xa cho khuất mắt chị đi. Đồng đội bên cạnh Tiêu Triệt trợn tròn mắt. Siêu nhân, các anh đang làm gì vậy? Hơn nữa người này còn tự xưng cũng quá biến dị, còn là chị sao? Tiêu Triệt hít sâu, xuống tay không ngừng, trong miệng nói. Đụng phải em vợ rồi. Đồng đội nghẹn họng nhìn chân chối. Em vợ sao? Chị dâu không chỉ có một, không là ruột thịt cũng là họ hàng. Như vậy cũng được sao? Vương Minh Giai kích động suýt chút nữa thì nhảy dựng lên gào to nói. Cậu hai, anh rể cháu. Tình huống thế nào? Kẻ địch công kích là anh rể cháu, ám hiệu chống lại cháu là ám hiệu của chị. Một nhóm quan quân vây lại nhìn nhau im bặt. Cậu hai Giang đánh một cái lên nót cháu ngoại. Lúc nào rồi, cháu còn có tâm tình diễn kịch chứ, nghiêm túc cho cậu. Chị cháu nói rồi, bản lĩnh không bị cuộc sống chơi, có bản lĩnh chơi cuộc sống. Cháu đây gọi là công việc giải trí thêm, tâm trạng tốt, hiệu suất tốt là được. Cậu hai Giang khóe miệng co giật. Cháu còn không chèn ép cậu ta, về sau chị cháu sẽ phải nếm mùi đau khổ. Cậu hai tham mưu trưởng thay đổi sách lược nhanh chóng. Vương Minh Giai lập tức bày tỏ hưởng ứng. Cậu hai yên tâm, vì chị cháu có lên núi đao xuống vạc dầu, cháu cũng không nhăn nhó. Vì xác lập địa vị gia đình kiên cố của chị trong gia đình, cháu tuyệt đối sẽ đánh cho anh rể, không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Động lực như vậy cũng được. Đấu pháp giữa anh rể và em vợ ngày càng mãnh liệt, khiến cho băng tần điện tử hai bên đội hồng đội xanh, gà bay chó sủa, hoàn toàn tê liệt. Chiến trường đánh nhau như thế cũng không nói, chỉ có hai bên điện tử hồng xanh vừa công vừa phòng thủ. Lần diễn tập này thật sự là hoàn toàn mới lạ. Vốn là một trọi một, phía sau chính là quần đấu, cao thủ máy tính hai bên toàn bộ đều ra trận. Dù sao thì băng tần điện tử cũng không thể phát huy tác dụng. Định trực tiếp liều mạng đánh nhau, người nào hoàn toàn áp chế đối phương trước trên phương diện chiến trường thì người đó thắng. Người bạn nhỏ Tiểu Minh làm phân tán mọi băng tần, Tiêu Triệt liền cho bao vây chặn đánh, những người khác ra sức nhào vào nhau. Diễn tập vừa kết thúc, lãnh đạo hai bên hồng xanh gặp mặt. Lần này tiểu hầu tử đại náo thiên cung đâu? Là phe tiến công đại đội trưởng không chút khách khí đi lên trước tìm người. Nó đi nhận người thân rồi. Cậu hai tham mưu trưởng trả lời. Người thân sao? Đại đội trưởng liếc nhìn thuộc hạ sau lưng. Hôm nay chị nó đến. Cậu ta còn có thể mở mắt ra sao? Tiêu Triệt rất kinh dị. Tiểu tử kia đấu đá không ngừng với anh hai ngày hai đêm không ngủ. Cuối cùng đầu óc hai bên đều tê dần. Nhân viên bảo vệ lái xe đi. Hôm nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa thôi. Được, anh em quân nhân đến đây, hôm nay chúng tôi là chủ nhà. Thủ trưởng đội hồng không để lại chút dấu vết, nhìn lướt qua tham mưu trưởng phía dưới mình. Không có tiết mục trình diễn gặp mặt sao? Tham mưu trưởng mắt nhìn thẳng. Được, để cho tiểu tử cậu giả bộ, chờ cháu ngoại bảo bối đến thì tiểu tử cậu thế nào? Tâm trạng Tiêu Triệt bây giờ một nửa là nước biển, một nửa là ngọn lửa. Lần diễn tập này mặc dù thắng, nhưng là thắng trong nguy hiểm. Toàn bộ băng tần điện tử càng thêm không nhạy, mà hậu quả chính là cậu em vợ anh chưa từng gặp mặt nhưng đã sớm nghe thấy tên. Anh trực tiếp bị chết đuối trong nước biển còn nhanh hơn. Bà xã tới, Diệm Sơn nổi lửa thiêu đốt, gần nửa năm rồi anh chưa gặp cô, bây giờ cô mập hay gầy anh đều không rõ. Tâm trạng đồng chí Tiêu bối rối, một chiếc quân dụng Việt xã, một chiếc Audi A6, một trước một sau đi vào chỗ ở quân khu. Đột nhiên được thông báo thiếu tá nhà mình đang diễn tập ở đây, Diệp Vũ sửng sốt một lát, nhưng cũng đã như vậy rồi. Quân nhân đầu tiên là thuộc về quốc gia, cô cũng không ảo tưởng mình thật có thể gặp mặt anh. Không chừng diễn tập vừa kết thúc, sư đoàn bọn họ ngay lập tức sẽ biến mất, tựa như theo dòng nước. Chỉ là một đám nhóc kia tinh thần kích động, cũng không muốn trực tiếp xối nước lạnh, không thể làm gì khác hơn là im lặng không lên tiếng. Diệp Vũ không sốt ruột, lại có người sốt ruột. Cho nên sốt ruột cũng chạy lên xe Việt Dã, trên xe Audi chỉ còn lại chị em họ, Giang Giao bình tĩnh và em họ Diệp Phong thật bình tĩnh. Chạy mấy ngày đường, em muốn đi tắm trước rồi ngủ một giấc, anh thì sao? Diệp Phong tỏ ý đồng ý. Được. Dù sao gấp gáp cũng không phải là bọn họ. Giang Giao có chút dễ nổi nóng, cố đè nén nỗi lòng bát quái, miễn cưỡng gật đầu. Được rồi. Sớm biết như thế, đã ngồi ở trên chiếc xe kia rồi. Chị họ thật là không hiểu cho tầm quan trọng của đường lối quần chúng nhân dân. Cho nên, khi một thiếu tá nào đó bị người nhà vây quanh, chán nản phát hiện cô dâu nhà mình không ở trong đội ngũ, tâm tình buồn bực có thể hiểu được. Chào anh rể! Thanh âm mấy tên tiểu tử cùng vang lên, mắt mọi người đều sáng lấp lánh. Chào các em! Người bạn nhỏ điền lôi như một con quỷ nhỏ. Anh rể, anh chỉ muốn gặp chị em thôi. Em họ Diệp Kiếm nói thẳng. Anh rể, chị em đoán chừng sẽ không nhanh chóng đến thẳng. Ngài đừng ôm hy vọng quá lớn, nếu không sẽ thất vọng rất nhiều. Vương Giai Minh trái ba vòng phải ba vòng, vây quanh anh rể thiếu tá ít nhất sáu vòng, sau đó dùng một giọng điệu như chuyên viên giám định nói. Em cảm thấy anh rất hợp. Diệp Kiếm thưởng cho cậu em họ một cái tát. Em hợp con khỉ mốc, mấu chốt là chị chúng ta thấy hợp. Chúng ta giúp giữ cửa, không hợp thì có thể tổ chức thành đoàn thể, bỏ qua anh ấy, chúng ta giúp chị tìm người phù hợp. Nội tâm Tiêu Triệt như có 10 vạn con ngựa chạy như điên, có phải đầu óc thiên tài đều quái dị như vậy không? Diệp Kiếm rất không nể tình xì một tiếng. Chị sẽ lập tức coi em như một con bot phó bản để chà đạp. Vậy cũng không thể, chị cày phó bản auto đều là do em làm. Điền Lôi nhảy dựng lên, bày tỏ cô bé cũng là người có quyền. Các anh đang lạc đề rồi, bây giờ chúng ta không phải đang nói chuyện chơi game, phó bản có thời gian có thể đi đoạt lại. Mấy người đồng đội Tiêu Triệt đứng ngoài xem náo nhiệt, thật lòng cảm thấy những tiểu tử này, tất cả đều là người nhà chị dâu. Giọng điệu nói chuyện như vậy, cực kỳ giống cách dùng từ của chị dâu dùng trong mấy phong thư mỗi tháng. Đúng lúc này, điện thoại Vương Giai Minh vang lên. Chị! Điện thoại vừa thông, cậu đã khó nén nổi hưng phấn. Kích động vớ vẩn cái gì vậy? Em gặp được anh rể chân thực rồi, thật là đẹp trai. Cũng tạm được thôi. Chị đừng khiêm tốn quá chính là kiêu ngạo. Tiểu Minh, ví dụ mẫu điển hình thường dùng trong những câu chuyện xưa, hình tượng của em sớm đã không còn nữa rồi. Vương Giai Minh tiếp tục kháng nghị. Em tên là Vương Giai Minh, không phải là Tiểu Minh. Tiểu Minh trong những ví dụ điển hình xa xưa không có một chút quan hệ nào với em. Từ nhỏ đến lớn, các loại con số con đề, mỗi một lề lối thói quen đều nói chuyện Tiểu Minh, có phải cậu đáng chết hay không? Tiểu Minh ngoan, Tiểu Minh vẫn là đứa bé ngoan. Chị không phải là đứa bé ngoan, còn vọng tưởng em trở thành đứa bé ngoan, đầu óc chị bị nước vào rồi. Có tin chị tát em một phát bay vào tường không? Muốn nghĩ cô không được nghĩ như vậy. Vương Giai Minh vô cùng sáng suốt đảo mắt, thông minh nói sang chuyện khác. Chị, nhanh tới đây đi, anh rể có thể nhớ chị. Lời này do em nói thật không có độ tin cậy. Vương Giai Minh trực tiếp đưa điện thoại đến bên tai anh rể. Anh rể, nhanh nói anh nhớ chị em, để cho chị em không còn già mồm nữa. Cô dâu, anh thật sự nhớ em muốn chết. Diệp Vũ im lặng hé miệng cười cười. Đồng chí thiếu tá, nghe nói anh và em trai em đã giao đấu, hình như không chiếm được phần thắng gì. Hôm nay chúng ta ở đây ăn liên hoan. Chúng ta gặp nhau không bằng hoài niệm thì thế nào? Cô dâu, em thật nhẫn tâm. Phụ nữ sẽ phải hung ác với mình một chút, còn đối với người khác thì càng phải hung ác hơn. Cô dâu của anh quả nhiên đã vẽ ra được một độ cao nhất định, vĩnh viễn không ở đây. Một lát nữa, để cậu hai dẫn anh về nhà. Cậu hai sao? Vương Giai Minh cười ha ha, chỉ hướng tham mưu trưởng. Cậu hai chúng em, anh rể chưa gặp à? Ừ, không quen. Thiếu tá nọ rất vô tội, đi tới bên cạnh cậu hai tạ lễ. Chào cậu hai. Cậu hai Giang cười híp mắt gật đầu. Tốt lắm. Tiêu Triệt cảm giác đột nhiên có loại cảm giác hồ ly để mắt tới. Đồng chí Tiểu Minh, tới đây. Đại đội trưởng vẻ mặt lương thiện lừa người, ngoác ngoác bạn học Tiểu Minh. Chào thủ trưởng. Tiểu đồng chí này chơi máy tính cũng không tệ. Tạm được ạ. Vương Giai Minh đưa tay sờ sờ đầu, tỏ vẻ bản thân có chút ngượng ngùng. Nghe nói cậu đang là sinh viên trưởng quân đội sao? Vâng, là hệ thống xây dựng điện tử quốc phòng. Về sau đến quân đoàn chúng ta thì thế nào? Này ông bạn, cướp bóc trụ cột cũng quá tàn bạo, đây là mầm non của chúng tôi nhìn thấy trước. Thủ trưởng chỉ tham mưu trưởng của mình, còn là người thân, chúng ta có ưu thế. Đại đội trưởng nào đó cũng không phải là ngồi không, bên chúng ta cũng có người thân. Vương Giai Minh nháy mắt mấy cái nghiêm túc nói, tôi muốn học theo Bill Gates, tốt nghiệp rồi ra vùng vẫy giữa trời. Không làm lính thì học quân đội làm gì? Chị tôi nói tài nguyên đều được nắm giữ trong tay quốc gia, học viện quân sự thông tin cũng được. Hơn nữa muốn đi học ở trong quân đoàn Thanh Hoa, khác biệt một chút. Thật ra thì ý của Diệp Vũ năm đó là học trường quân đội, tốt nghiệp không cần nghĩ tới công việc, trực tiếp có thể vào bộ đội, một mũi tên trúng hai đích. Cậu hai, mọi người đừng nghe nó nói bậy. Chị bảo nó tương lai sẽ trở thành máy rút tiền cho bọn cháu, mới cổ động nó dựng lên lý tưởng sống của Bill Gates. Diệp Kiếm trực tiếp vạch trần. Thiếu tá nọ xuất hiện vạch đen. Cậu em họ lòi chân tướng rồi, đây đúng là giọng điệu của vợ anh. Lúc cậu Hai Giang dẫn Tiêu Triệt trở lại quân khu, xa xa đã thấy ở dưới chung cư có mấy bóng dáng người đang vận động làm nóng người. Diệp Kiếm vui mở cầu trong bụng, nhất định là phải chọc chị họ rồi, mới vừa gặp mặt đã bị chạy phạt vòng, số mệnh thật là khổ. Vương Giai Minh vừa ngáp một cái vừa bày tỏ đắc ý tương tự, đáng đời. Điền Lôi chạy tới rất ngây thơ hỏi, sao anh chị lại phải chạy bộ ở dưới này, chị cả đâu rồi? Diệp Phong lập tức bị đám người đang gặp nạn nhìn chằm chằm. Cậu rất bình tĩnh nói, chị đang nấu cơm, chê bọn anh ở Mỹ nên bị đá bay ra ngoài. Vương Giai Minh nghe được giọng của Diệp Phong lập tức có phản ứng đứng hình, đôi môi run run nói, anh, sẽ không phải là anh muốn biểu diễn kỹ thuật thái rau tương tự như tài năng giải phẫu thi thể chứ? Diệp Phong lần này thực sự có vẻ rất tiếc nuối. Bọn họ thả ra ngoài chạy bộ theo anh, chứ không tiếp nhận việc anh vào bếp giúp một tay. Từ trước đến nay, chân tướng sự việc vô cùng đơn giản, vô cùng khắc sâu. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên phóng tới, tập trung trên người thiếu tá nào đó, sau đó quả quyết ra khỏi đội ngũ đang chạy, đến gần quan sát. Lấy ánh mắt nghiêm khắc kiểm nghiệm tử thi của cậu để phán đoán, đây chính là chồng của chị, so với trên ảnh khí chất và đẹp trai hơn rất nhiều. Chào anh rể. Một người gọi, mấy người khác lập tức ùa đến, chạy tới như ong vỡ tổ. Chào anh rể. Tiêu Triệt đối mặt với mấy thiếu niên tuổi trẻ có chút ngạc nhiên. Ở đây ngoài Giang Giao, bốn người khác anh không nhận ra được người nào. Anh rể, em là Diệp Phong. Em là Giang Trí Lâm. Em là Giang Trí San. Em là Giang Trí Viễn. Lần đầu tiên gặp mặt, đã rất nhiệt tình giới thiệu bản thân. Tiêu Triệt hiểu, đây là nhà của chú ba và cậu cả, cậu hai. Được rồi, quả nhiên giống như vợ anh đã nói, anh em chị em bọn họ có khoảng 9 người, nhỏ nhất là em gái vợ dì Tư, Điền Lôi. Lần này, anh có thể phải tương kế tựu kế rồi. Trên đường, anh cũng đã nói chuyện với Diệp Kiếm và Vương Giai Minh, biết Diệp Phong học pháp y là người khác biệt nhất trong đám người. Diệp Phong học cao trung và còn muốn học lên cao hơn nữa, nhưng anh có lý do tin tưởng, xuất phẩm Diệp gia dĩ nhiên không giống bình thường. Mấy người này đứng một chỗ, trên người đều in bóng dáng quân nhân, từng gương mặt đều dâng tràn tinh thần hưng phấn, không như những màu xanh lá ngụy trang quen thuộc khiến anh rất có cảm xúc. Cậu Hai Giang dẫn một đôi bé gái đến bên cạnh, lần nữa long trọng giới thiệu, đây là cặp sinh đôi nhà tôi. Tiêu Triệt mở to mắt, thai đôi, nếu như vợ mình về sau cũng có thể một lần mang thai có được hai đứa, nhiệm vụ sinh con nhà bạn họ coi như không có gì phải buồn phiền. Anh cũng không dám quên lời tuyên bố của nàng dâu nhà mình về việc mang thai. Quả thật là tuyên truyền giác ngộ, làm cho người ta tỉnh ngộ. Mặc dù chỉ là lời nói đùa, nhưng tuyệt đối anh không dám cam đoan nàng dâu nhà anh không làm thật. Bây giờ anh vô cùng tin tưởng Diệp Vũ, cũng không hề nghi ngờ chút nào về việc cô không làm được. Sau khi Diệp Phong dò xét Tiêu Triệt cẩn thận thêm một lần, đưa ra kết luận. Tỷ lệ xương cốt của anh rể đúng là bảo vật, là vóc người tiêu chuẩn. Mấy đứa nhỏ khác lập tức đồng loạt đều lui về sau một bước. Anh hai, lúc này anh còn có thể dùng ánh mắt nhìn thi thể quan sát sao? Giang Giao cũng nhanh như gió nói. Thói quen nghề nghiệp, đã biết rồi. Diệp Phong bộ mặt phớt lờ trả lời. Giang Trí rơi chân. Em vĩnh viễn không lý giải được, không cho phép anh dùng dao nhà bọn em không muốn hàng năm nghỉ hè, bộ dao nhà em đều bị mài mòn quá nhiều. Thật ra thì đối với điểm này, cậu hai Giang cũng không có cảm giác gì quá lớn. Nhưng đối với đám nhỏ ngoài Diệp Vũ, tính tình quỷ dị, dường như tất cả mọi người đều có thái độ kính nhi viễn chi. Đối với việc nấu cơm của Diệp Phong, bằng tất cả tấm lòng mà nói, đứa nhỏ Diệp Phong thu dọn nhà cửa rất gọn gàng, da lông nội tạng tứ chi cơ thể được chia, khỏi phải nói là rất chuyên nghiệp. Dĩ nhiên, không thể liên tưởng quá mức, nếu không nhất định không nuốt trôi cơm. Nhưng những thứ này đối với quân nhân chuyên nghiệp mà nói, thật lòng là không có gì. Chiến tranh còn tàn khốc hơn nhiều, lúc cần thiết, bọn họ còn tàn khốc với chính mình hơn nữa. Cho nên đối với Diệp Vũ, cậu Hai Giang từ trước tới nay vẫn tỏ thái độ cho phép ngầm, đúng lúc rèn luyện một chút tâm lý chịu đựng yếu đuối. Dĩ nhiên, thái độ ngầm cho phép gây ra một hậu quả không tốt, chính là nghỉ hè hàng năm, cậu đều sử dụng dao rất kinh người. Cậu Hai Giang tin tưởng, nếu bàn về việc nấu ăn, con gái nhà ông tuyệt đối xuất sắc hơn. Lúc này, đột nhiên cửa sổ tầng 4 mở ra, giọng nói Diệp Vũ từ trên cao vọng xuống. Không có nước tương và giấm, muối cũng không còn nhiều, trong số mấy người có ai có thể đi mua? Điền Lôi giơ tay vừa nhảy vừa hét. Em đi, em đi. Điền Phong đưa tay, giáng vào đầu cô bé một cái, nghiêm túc nói. Em nhảy xem náo nhiệt cái gì, cũng không sợ bị người ta lừa gạt trở thành con dâu nuôi từ bé à? Tiểu Minh, em đi đi, hầu bao của em tương đối lớn. Diệp Vũ từ lên cửa sổ quyết định. Không được, em mãnh liệt yêu cầu phải chi trả. Mấy bàn tay đồng thời hướng về phía lưng bạn học Tiểu Minh, hơi sức có vẻ hơi lớn, có thể trực tiếp xô ngã cậu xuống đất, tạo thành một cái hố lớn để cho người ta chiêm ngưỡng. Đi chết đi. Đồng Thanh kêu lên, không chút thương lượng. Tiêu Triệt ngửa đầu lên, vô cùng giạt rào tình ái gọi. Cô dâu. Cửa sổ lập tức đóng lại. Anh rể bị ghét bỏ rồi. Tiếp tục Đồng Thanh. Chúng ta đi mua đồ. Đi thôi, cùng đi. Mấy người không được coi tôi như là cường hào. Không đánh cậu thì đánh người nào, tiền tiêu vặt của cậu luôn luôn nhiều nhất. Người này bên trong rất giàu có, thật lòng không được. Thật là náo nhiệt, Tiêu Triệt cảm thán, thật sự làm cho người ta nhớ tới tuổi trẻ kinh cuồng nhiều năm. Cậu Hai Giang đã thành thói quen. Cậu cũng đi theo đi mua đi, nếu không chờ bọn chúng quay về thì chúng ta cũng không cần ăn cơm nữa đâu. Báo cáo cậu Hai, trên người không có tiền. Anh tới đây để diễn tập, bình thường đánh xong sẽ quay về, trên người không mang theo nhân dân tệ. Vậy được, tôi đi, cậu cứ đi thẳng lên phòng 402, đừng đi nhầm. Nhất định không đi nhầm. Đưa mắt nhìn cậu Hai rời đi, thiếu tá nào đó đã chạy tăng tốc, chạy thẳng lên tầng. Nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt, anh đã trực tiếp leo tường rồi. Cửa phòng 402 mở, thiếu tá vừa nhìn vừa vui vẻ, khỏi phải nhìn phản ứng khinh thường của nàng dâu khi nhìn anh, nhưng trong lòng còn là có anh. Trực tiếp chạy về phòng bếp chỗ cô dâu, đi qua nhìn thấy cô dâu mình đang đeo tạp dề, cầm môi đảo thức ăn, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô dâu à, anh nhớ em muốn chết. Diệp Vũ bình tĩnh lấy đôi bàn tay đang quấy rối eo mình ra, có ý tốt nhắc nhở. Cẩn thận dâu nóng. Có nhớ anh không, cô dâu? Ừ. Diệp Vũ toàn tâm toàn ý, cẩn thận coi chừng độ lửa cho món ăn. Thiếu tá nào đó trực tiếp hôn chụt một cái lên mặt cô dâu. Mợ Hai đâu? Mợ về thăm nhà mẹ đẻ. Diệp Vũ ngay sau đó cảnh cáo anh. Chớ suy nghĩ lung tung, đây là nhà người ta. Anh thật sự nhớ em. Anh còn có thể ở đây đến bao giờ? Muộn nhất là buổi tối phải về đơn vị. Thức ăn của em cũng gần xong rồi, một lát cơm nước xong rồi về phòng khách. Thiếu tá dùng sức hôn lên mặt nàng dâu. Chỉ có cô dâu là thương anh. Cút ra ngoài xem tivi, đừng ở chỗ này chắn đường em. Có thể ôm nhiều hơn, lập tức ôm. Em thấy mà không thương anh sao? Vấn đề là anh đang quấy rầy em nấu ăn. Được, không quấy rầy vợ nữa, anh đứng ở cửa là được. Được rồi. Diệp Vũ loay hoay ở trong bếp, nấu nướng xong đâu vào đấy. Tiêu Triệt dựa vào khung cửa, câu được câu không nói chuyện với cô. Đây là tình trạng lúc cậu Hai Giang và bạn nhỏ khi trở về thấy. Không phải mọi người đều bảo quân nhân hiểu rõ vợ mình nhất sao? Sao không thấy anh rể giúp một tay? Diệp Kiếm mặc dù luôn đưa ra lời khen ngợi quân nhân, nhưng cũng không khỏi nghi vấn. Anh làm như ai cũng giống như mẹ ta vậy. Giống như chị đi tới, chắc chắn sẽ bị chị cho một cây gậy cán bột. Giang Chí Viễn phát biểu như thật. Chị có gậy cán bột sao? Vương Giai Minh chen vào bếp hỏi. Đi tìm, trong phòng Tiểu San đấy. Vậy em đi tìm. Em đừng làm loạn trật tự, nếu không cẩn thận chị gọt em. Em biết, chị. Giang Chí Viễn đi đến bên cửa sổ, ló đầu vào. Chị, muốn em làm gì không? Ngồi trên giường của em ấy. Em trai Giang hài lòng, thỏa mãn tạ lễ. Giang Chí Lâm đứng bên cạnh anh rể cũng chen người vào, khuôn mặt mị hoặc, theo sau chị cả xoay vòng. Chị họ, em có thể lái xe không? Giờ xuống. Diệp Vũ cũng không quay đầu lại nói. Diệp Phong, trông chừng nó, để nó tự khởi động. Tiêu Triệt buồn cười. Toàn bộ người bên ngoài đều cười lớn. Diệp Phong nghiêm túc cam kết, bảo đảm giám sát tốt. Chị họ, người ta sang năm là tròn 18, có thể thi bằng lái rồi. Đáng tiếc bây giờ em không thể lái xe lên đường. Diệp Vũ vô cùng đắc ý hả hê. Sắp ăn cơm rồi, chuyện lái xe để sau hãng nói. Diệp Vũ dứt khoát giải quyết. Lúc ăn cơm, bọn tiểu tử bắt đầu ngồi vào bàn tự động lấy thức ăn đồ uống, cho thấy việc này đúng là trăm hay không bằng tay quen. Trên bàn ăn, mặc dù không đến nỗi im ắng, nhưng cũng không còn rối loạn như lúc nãy. Bởi vì tình huống không cho phép, nên cậu Hai Giang cũng không lôi kéo cháu rể ngoại uống rượu. Ăn cơm xong, Diệp Vũ giao việc quét dọn cho người giúp việc, dẫn Tiêu Triệt về nơi tiếp khách. Vừa đến cửa phòng khách, thiếu tá nào đó lập tức ôm nàng dâu, chạy tới giường lớn. Kế tiếp chính là cẩn thận giao nộp sưu thuế nông nghiệp. Thời gian cấp bách, nhưng anh vô cùng cẩn trọng, toàn tâm toàn ý. Sau khi trêu chọc đến mức Diệp Vũ suýt không thở được nữa, lúc này đại hạn với đại lũ lụt mới tiến quân ồ ạt. Anh đáng chết. Bà xã. Thời gian nồng tình trôi qua đặc biệt nhanh, thiếu tá nắm rõ thời gian ôm vợ, sau đó đứng dậy, mặc đồ rửa mặt. Muốn đi à? Diệp Vũ trần nửa lưng nằm lì lên giường nhìn anh, trong con mắt còn có quyến luyến không dứt. Tiêu Triệt đứng nghiêm, giơ tay lên nhìn cô như phong cách nhà quân, giọng nói trầm thấp. Anh phải về đơn vị, bà xã, em tốt nhất. Ừ, hy vọng lần cố gắng này có kết quả. Nếu không chúng ta sống chung thì ít, xa cách thì nhiều. Em muốn thay anh hoàn thành nhiệm vụ gia truyền cũng khó khăn. Tiêu Triệt u sầu, thiếu chút nữa là phản công. Diệp Vũ, em thật sự là vợ anh. Được, đi nhanh đi, về đơn vị chậm cũng không hay. Anh đi đây. Cuối cùng nhìn lại bà xã mình một cái, Tiêu Triệt xoay người sải bước rời đi, không quay đầu lại. Vừa quay đầu lại, anh sợ mình không đi được. Quân nhân khốc liệt nhưng cũng rất có tình. Tới đây là kết thúc phần 6 của bộ truyện Cặp đôi phúc hắc rồi. Quân tẩu đúng là không dễ làm phải không nào? Chỉ gặp nhau trong chốc lát rồi đã phải chia xa. Không biết thời gian tiếp theo Diệp Vũ sẽ sống như thế nào? Chúng ta cùng lắng nghe trong phần 7 của bộ truyện này trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.